Chương 488, Hoan gia ngõ hẹp. Ma huyên chỗ sâu trong. Một tòa to lớn hắc sắc thung lũ nở dê, phảng phất giống như là một cái hố trời đồng dạng, thác ấn tại kia trên mặt đất, tại kia trong đó, rậm rạp lấy rắc rối phức tạp khe nước, tại khe nước kia bên trong, hắc sắc ma khói lửa liên tiếp, tản mát ra vô tận âm lãnh khí tức. Veo veo xa xa, hai đạo thân ảnh bạo lướt chạy đi mà đến, tại kia thung lũ nở dê biên giới rơi xuống thân hình. Rõ ràng là Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh hai người. Tại kia thung lũ nở dê trung ương, tựa hồ có một cỗ cực kỳ nồng nặc lạnh lẽo khí lưu, đang không ngừng từ kia địa mạch bên trong phát ra, bay thẳng đến chân trời. Vậy trong liền nên là ma tàng địa phương. Hạ Vân Hinh ngắm nhìn xa xa kịch liệt phun trào địa vực, cũng là khuôn mặt ngưng trọng nói. Ngược lại là có chút bất thường, đi thôi. Lăng Trần trong mắt cũng là nổi lên một vòng tinh quang, sau đó cũng là bàn chân một chút, tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc này, tại kia khí lưu phun trào khu vực xung quanh, sớm đã là tụ tập tương đối số lượng cường giả. Tại đây mảnh thung lũ nở dê trung tâm, vô số đạo âm thanh xé gió trên lên, phóng tầm mắt nhìn lại, biển người dày đặc, gần như nhìn không đến phần cuối. Tạ Chi Thu, ngươi cũng đừng hơi quá đáng. Nếu là Lăng Trần Thánh Tử cùng Hạ Vân Hình Sư tỷ lúc này, các ngươi có dám lớn lối như thế tại kia khí lưu phun trào khu vực lúc trước, một đám người bị bao quanh, rõ ràng là thánh nữ điện người, kia bị bức phải mặt đỏ tới mang thai người, rõ ràng chính là Bạch Thanh. Hừ, cho dù hắn hai người lúc này lại có thể thế nào không đề cập tới Lăng Trần khá tốt, vừa nhắc tới Lăng Trần, Tạ Chi Thu cũng là sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm, vô để ma huyên này, chính là các ngươi bãi tha ma. Dứt lời, hắn cũng là bỗng nhiên giơ bàn tay lên, phất phất tay. Từ phía sau hắn, Thanh Diện Ma Tông, Hổ Ma Tông, Báo Ma Tông đều là đứng dậy, nhếch miệng cười lạnh, nhìn chằm chằm địa nhìn qua Bạch Thanh đợi một đám thánh nữ điện đệ tử. Nhiều người như vậy khi dễ một đám đệ tử, các ngươi những cái này lão ma đầu, một bả niên kỷ đều sống đến cầu thân lên rồi. Thời điểm này, một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên vang vọng lên, hai đạo nhân ảnh, cũng là từ đằng xa bạo lướt mà đến, mà Bạch Thanh đợi một đám thánh nữ điện đệ tử bên cạnh hạ xuống. Thanh Long Tông, Kim Đao Tông tiền bối thấy hai người này xuất hiện, Bạch Thanh trong mắt cũng là nổi lên một vòng tinh quang, hai người kia, đều là thánh nữ điện bên trong nổi danh đại tông sư, hai người đều là cựu trọng cảnh đại tông sư, thực lực mạnh lực, công lực thâm hậu. Nguyên lai là hai người các ngươi lão gia hỏa, chẳng lẽ muốn ở chỗ này khai chiến không thành, tốt, vừa vặn đem các ngươi tất cả đều đã diệt, thần không biết quỷ không hay. Báo Ma Tông nhếch miệng cười nói, một đám đám ô hợp, khai chiến thì như thế nào xa xa, lại có chút thanh âm chuyển tới. Tới chính là Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh. Tạ Chi Thu đám người, sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, lúc bọn họ thấy được Lăng Trần đến nơi thời điểm, trong mắt cũng là bỗng nhiên có lạnh thấu xương sát ý hiện ra. Thánh tử Lăng Trần đến, cũng là trong chớp mắt làm cho Bạch Thanh một đám đệ tử không mình hành lễ, liền ngay cả Thanh Long Tông, Kim Đao Tông hai người, đều là khẽ không người. Tiểu xuất sinh, mối thù giết con không đội trời chung, hôm nay bổn tọa nhất định phải tự tay làm thịt ngươi. Đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thanh Diện Ma Tông hận đến nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tính cả ta một cái ta thương yêu nhất nhi tử, đều bị tiểu tử này tàn nhẫn giết chết, thù này không báo, ta thể không làm người. Hổ Ma Tông cũng là mục quang oán độc, hận không thể xông lên, sống sờ sờ mà đem Lăng Trần xé rách, giết chết. Lớn mật, nhìn thấy thánh tử lại không hành lễ, còn dám hô đánh giết, quả thật to gan lớn mật, không có chút nào đem trong giáo quy củ để vào mắt. Bạch Thanh đối với Thanh Diện Ma Tông quá to. Quy củ nơi này cũng không phải là Ma Vụ Sơn, còn giảng quy củ. Tạ Chi Thu trên mặt hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh, sau đó mục quang rơi vào trên người Lăng Trần. Lăng Trần, nghe nói ngươi gần nhất như vô cùng, vạn thú môn cuồng mãng tông, đều bị ngươi chém đứt một mảnh cánh tay. Vậy thì như thế nào Lăng Trần không cho là đúng, không biết chừng mực ra hỏa, không có giết hắn, đã là lớn lao nhân tử. Cái này con xuất sinh chết tiệt. Lúc này, Sở Thiên Ca từ phía sau đệ tử trong đám người ép ra ngoài, hắn lúc này khập khiễng, chống quải trượng, nửa cái ống quần trống rỗng, nhìn qua mười phần thê thảm. Hả ngươi rõ ràng con ở không chết. Lăng Trần thấy được chạy đến Sở Thiên Ca, cũng là không khỏi mười phần kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng Sở Thiên Ca đã bị hắn kiếm chiêu nổ chết, không nghĩ tới đối phương mệnh vẫn còn lớn, cư nhiên không chết. Sở Thiên Ca sư đệ thấy được bộ dạng này, bộ dáng Sở Thiên Ca, Tạ Chi Thu cũng là biến sắc, ngươi như thế nào biến thành bộ dạng này bộ dáng. toàn bộ đều bị xuất sinh này làm hại. Sở Thiên Ca ngón tay chỉ vào Lăng Trần, khuôn mặt oán độc, hắn phế bỏ ta một chân, còn giết đi Ngưu Ma Tông tiền bối. Cái gì, Ngưu Ma Tông đã chết không riêng gì tại Chi Thu, Thanh Diện Ma Tông, Hổ Ma Tông đám người, cũng là trước sau kinh hãi. Ngưu Ma Tông thực lực, cùng bọn họ không kém là bao nhiêu, không nghĩ tới đối phương cư nhiên chết ở trong tay Lăng Trần. Hổ Ma Tông, Báo Ma Tông đám người, nhìn về phía Lăng Trần trong mắt, nhất thời nhiều hơn một vòng kiêng kỵ ý tứ. Đáng chết, ngươi tiểu tử này, quả nhiên là cái ngôi sao thai họa. Thanh Diện Ma Tông trong mắt hàn quang lấp lánh, Ngưu Ma Tông thế nhưng là ta thánh giáo công thần, vì thánh giáo xuất sanh nhập tử nhiều năm, ngươi tiểu xuất sinh này cư nhiên giết hắn đi, quả thực là vô pháp vô thiên, đại nghịch bất đạo. Ta là thánh tử, cùng giáo chủ địa vị tương đồng. Lăng Trần không nhanh không chậm, không chút nào sợ, Ngưu Ma Tông dám can đảm phía dưới phạm thượng, phạm vào giáo quy, là trọng tội, bị ta xử tử, là chuyện phải làm. Hảo tùy tiện khẩu khí bằng ngươi cũng dám trước mặt chúng ta kêu gào, thực cho rằng được cái thánh tử danh xưng, liền có thể cầm lông gà đương mùa tiễn, cái đuôi liền vểnh lên trời hay sao? Thanh Diện Ma Tông ánh mắt âm lệ, cười lạnh nói. Như thế nào, ngươi cũng muốn khiêu chiến thánh tử quyền uy? Lăng Trần nhàn nhạt mà cười nói. Nghe được Lăng Trần này ẩn chứa khiêu khích lời nói, Thanh Diện Ma Tông ánh mắt mãnh liệt, trong cơ thể có sát ý dâng lên, bất quá lần này hắn ngược lại là cẩn thận rất nhiều. Lúc này tầm mắt nhìn về phía Tạ Chi Thu. Tạ Chi Thu hai mắt hư híp, mục quang nhìn chằm chằm Lăng Trần mà cười nhạt nói, đã có người muốn tự rước lấy nhục, Thanh Diện Ma Tông tiền bối, ngươi liền không cần lại băn khoăn, thành toàn hắn a. Nghe vậy, kia Thanh Diện Ma Tông trên mặt nhất thời có nụ cười dữ tợn nhấc lên, hắn song quyền chậm rãi nắm khép tờ, sải bước ra quát, Lăng Trần, nhìn tại ngươi là thánh tử phân thượng, ngươi giết Ngưu Ma Tông trọng tội, có thể cho ngươi một cái lần cơ hội. Dựa vào bản thân lực lượng, xuất ra cùng ta. Chính diện đánh một trận, nếu là ngươi có thể thắng ta, ta không hề nói nửa câu nói nhảm, ngươi giết chuyện Ngưu Ma Tông, chúng ta cũng không truy cứu nữa, nếu là thắng không được, ngươi liền tự vận chết. Này chiến, ngươi dám không dám nhận? Thanh Diện Ma Tông thanh âm, tại hùng hồn nguyên lực bao bọc, cuồn cuộn tại đây mảnh thung lưu nở dê trên không quẩn ra, cũng là ở giữa sân mỗi người bên thai quanh quẩn. Hắn biết rõ, Lăng Trần bên kia có Thanh Long Tông cùng Kim Đao Tông, lại thêm một cái Hạ Vân Hình, bọn họ mặc dù một loạt mà lên, chỉ sợ cũng rất khó giết Lăng Trần, chỉ có dùng ngôn ngữ đối với kích, để cho Lăng Trần cùng mình một đối một chiến đấu, hắn mới có nắm chắc giết Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.